hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, hài hòa xử lý, chương 429, hài hòa xử lý phanh, trọng vật rơi xuống đất tiếng vang, Bạch Phi trong lòng cả kinh, đôi mắt nhìn về phía bên ngoài, quên mất cùng Thẩm Phi tranh luận, Triệu Minh đang ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, hắn kêu cũng kêu không ra tiếng, Trạm cũng đứng dậy không nổi, thân thể run rẩy về phía trước bò, Sở Kinh chỗ một mảnh đỏ tươi, lại không phải huyết, mà là giống màu đỏ ngưng keo trạng đồ vật, không ngừng từ hắn trong thân thể trào ra, cũng từ hắn trong miệng trào ra, oanh, lại một tiếng vang lớn, hình thể giống như giao thông công cộng xe buýt mèo rác đầu mảnh phát lại đây. Dừng ở Triệu Minh đang phía sau không xa địa phương, miêu trên người Mary vui cười, sướng khởi ca dao, bò nha bò, bò nha bò, máu tươi biến thành trái cây, nội tạng biến bông, cuối cùng nha cuối cùng uy tiến miêu miêu miệng tương đương, miêu chảo rơi xuống. Giẫm trụ Triệu Minh đang, giống trêu đùa lão thử giống nhau, đè lại hắn, lại không lập tức giết chết, chỉ là nhìn hắn dãy giụa. Thẩm Phi mặt lộ vẻ không đành lòng, thấp giọng cùng Bạch Phi nói, Mary nói máu tươi quá dơ bẩn, nơi này là bọn nhỏ công viên giải trí, sở hữu huyết tinh cảnh tượng toàn bộ phải tiến hành hài hòa xử lý. Nàng căn bản không đem chúng ta đương người xem, nàng đem chúng ta đương món đồ chơi. Mary ở bên ngoài ha ha ha cười, nàng vô cùng hưởng thụ giờ khắc này, lặp lại niệm sướng ca dao. Bò nha bò, bò nha bò, máu tươi biến thành trái cây, nội tạng biến bông, vài đạo thân ảnh đột nhiên nhảy ra. Mary thanh âm cũng đột nhiên im bạt, Thẩm Mặc cùng Nghiêm Thanh Văn cầm trong tay binh khí xông tới. Đồng thời chém vào ngăn chặn Triệu Minh đang kia chỉ miêu trảo tử thượng. Nhưng mà miêu trảo tử mềm như bông, mũi kiếm chém vào mặt trên, giống như một quyền đánh vào bông thượng, không hề ý nghĩa. Vũ Á Thanh cùng Lữ Ngang hai người phối hợp, đan sen bổ về phía miêu bụng, mấy đoàn bông từ tan vỡ vải vóc lậu ra, miêu, miêu ô kêu to, móng vuốt lại vẫn là không buông, La Bần từ chỗ cao nhảy xuống, nhân cơ hội đánh bất ngờ miêu trên người Mary, lúc này lăng không một cái đuôi mèo ném lại đây, trực tiếp đem hắn ném đến trên vách tường, Bạch Phi thấy Thẩm Mặc chán tóc mái bị mồ hôi làm ướt. Những người khác trên mặt cũng hiện ra mỏi mệt, đúng vậy, mỏi mệt, ở cùng này đầu thật lớn mèo rắc đâu chiến đấu hơn 10 phút. Thể lực tiêu hao là thật lớn, nếu lại nghĩ không ra biện pháp, đừng nói tiến công, bọn họ ngay cả tự bảo vệ mình chỉ sợ cũng khó có thể làm được. Triệu Minh đang mập mạp thân thể tiếp tục bị miêu chảo đè nặng. Thân thể đã đè ép đến biến hình, hắn thống khổ đến phát không ra tiếng. Tròng mắt đột ra, đầu cùng hai tay ở phía trước liều mạng phịch, bộ dáng kia kỳ thật thập phần buồn cười, nhưng mà nhìn đến người, không có một cái cười đến ra. Bạch Vi nhớ tới trước kia dưỡng quá hamster, từ kẹt cửa bò ra tới khi, cũng là bộ dáng này, thân thể bị đè ép đến mức tận cùng, thạch trái cây, đại đoàn từ miệng mũi chỗ ngoại dũng. Cuối cùng tràn ra màu trắng sợi bông trạng đồ vật. Triệu Minh đang thân thể giống bị tễ trống không oa oa. Rốt cuộc, hoàn toàn, bất động, thành như Mary theo như lời. Triệu Minh đang chết đi cảnh tượng trải qua hài hòa xử lý. Không hề huyết tinh cảm giác, nhưng Bạch Phi cảm thấy. So với trở nên giống cái ngoạn ý nhi, đồ vật, hắn nhất định thà rằng chính mình huyết nhục mơ hồ chết đi. Ít nhất càng có tôn nghiêm mơ siêu Thẩm Mặc không có từ bỏ công kích. Hắn trước sau đang tìm kiếm Mary cùng miêu sơ hở, Vũ Á Thanh cùng Lữ Ngang tiến công miêu bụng đồng thời. Hắn đâm trúng miêu chảo, mượn lực hướng lên trên trèo lên, một khác chỉ miêu chảo cào lại đây. Thẩm Mặc thả người nhảy, bắt lấy miêu lò xo tròm dâu, ở kéo túm lực hạ đột nhiên nhảy đánh đến giữa không trung. Sau đó giơ lên kiếm bảng to, thứ hướng Mary, Mary hận hắn tận xương. Đoạn rớt nửa thanh cánh tay chính là bài hắn ban tặng. Hiện tại thấy hắn lại công đi lên, lập tức túm Miêu cổ làm Miêu ngẩng đầu. Miêu ô, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.